Nhất niệm xâm la, tác giả, Mành Mành Đát Tiểu Mập, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1, chương 01, Ác Ma Trò Chơi, Đông Phương Cổ Quốc, Thanh Hà Trấn. Thanh Hà Trấn ở vào Đông Phương Cổ Quốc cực Bắc, tiếp giáp phương Bắc Đại Thảo Nguyên. Qua phương Bắc Thảo Nguyên chính là Bắc Man Quốc, cũng coi là lưỡng quốc ở giữa chỗ giao giới. Thanh Hà Trấn bốn mùa rõ ràng. Chỉ là mùa đông thời gian cực kỳ dài dòng buồn chán. Có một nửa thời gian ở vào hàn phong đông tuyết ở trong. Mặc dù tại cái này võ đạo hưng thịnh thời đại, bốn mùa tiết khí đã không thể mang cho nhân loại sinh tử tồn vong khảo nghiệm. Nhưng Thanh Hà Trấn ra ra hộ hộ vẫn là đóng chặt cửa phòng trong phòng sưởi ấm. Bỏng một bình lão tửu, phối hợp hai đạo nhắm rượu thức nhắm. Cùng top 5 top 3 hảo hữu nâng ly cạn chén, nhìn qua ngoài cửa sổ hàn phong đông tuyết, cũng coi là trong ngày mùa đông một chuyện vui lớn. Băng tuyết cuồng vũ không thôi, hàn phong như mãnh thú gào thét, một tòa nhị tầng tiểu lâu đứng sừng sững ở Thanh Hà Trấn cực Bắc. Tại hàn phong đông tuyết ở trong bên trong sừng sững đứng vững, nhị tầng tiểu lâu hơi có vẻ phục cổ. Một khối tấm biển treo trên đó, linh hồn hiệu cầm đồ, giản dị tự nhiên, chữ viết đoan chính, đây chính là cửa hàng danh tự. Không biết từ lúc nào bắt đầu, có lẽ là Đông Phương Cổ Quốc kiến quốc mới bắt đầu. Có lẽ là càng xa xôi niên đại, căn này hiệu cầm đồ vẫn tồn tại ở Thanh Hà trong trấn. Cửa hàng chủ nhân rất ít lộ diện. Cũng rất ít cùng Thanh Hà Trấn bách tính liên hệ. Chỉ là theo thời gian trôi qua, Thanh Hà Trấn bách tính đối cửa hàng này trải tồn tại cũng tập mãi thành thói quen. Linh hồn hiệu cầm đồ bên trong, một chương tứ phương bàn gỗ, một chiếc u ám ngọn đèn, một vị khuôn mặt thanh niên tuấn tú nửa nằm tại trên ghế xích đu. Cả người lộ vẻ buồn ngủ, cho người ta một loại cực kỳ lười biếng cảm giác. Két, hiệu cầm đồ cửa phòng bị đẩy ra, lạnh lẽo hàn phong gào thét mà vào. Điều này cũng làm cho thanh niên nhíu nhíu mày nắm thật chặt trên người áo mỏng. Lười biếng trở mình lần nữa buồn ngủ đứng lên. Cũng là ở thời điểm này, một đạo thân ảnh gầy gò bước chân lảo đảo hướng thanh niên đi tới. Tiền, ta đòi tiền, ta muốn rất nhiều tiền. Người đến là một vị nghèo túng thanh niên, coi ăn mặc hơi có vẻ keo kiệt, mặc trên người mang chi vật tất cả đều là hàng vỉa hè hàng. Cái này cũng khía cạnh chứng minh gia cảnh của hắn cực kỳ bần hàn. Đáng tiếc, cửa hàng lão bản không có chút nào đứng dậy dấu hiệu. Điều này cũng làm cho thanh niên song quyền nắm chặt, lặp lại lần nữa một lần trước đó lời nói, thanh âm đều tại khẽ run. Trong mắt nước mắt tràn mi mà ra, tiền, lục kiếp chậm rãi mở hai mắt ra, nhàn nhạt nhìn thoáng qua thanh niên, sau đó từ trên ghế xích đu đứng dậy, dạo bước đi vào tứ phương bàn trước ngồi xuống, u ám ngọn đèn đem lục kiếp dung mạo chiếu rọi không nhiễm trần thế. Hắn dung mạo rất tuấn tú, càng cho người ta một loại nho nhã chi ý. Chỉ là lại làm cho thanh niên có chút bàng hoàng luống cuống. Nội tâm ở trong càng dâng lên một tia bất an cảm giác. Tiền tài chính là vật ngoài thân. Sống không mang đến chết, không mang theo. Tại cái này linh hồn hiệu cầm đồ ở trong tiền tài cũng là vô dụng nhất chi vật. Nói cho ta, ngươi có thể sử dụng thứ gì đến cùng ta trao đổi tiền tài. Lục kiếp mỉm cười lên tiếng. Chỉ là nụ cười của hắn tại u ám đèn đuốc chiếu rọi lộ vẻ có chút quỷ dị, cũng làm cho thanh niên ngơ ngác ngay tại chỗ, trọn vẹn nửa ngày trả lời không được lục kiếp vấn đề. Đúng vậy a, hắn có cái gì? Hắn cái gì cũng không có, trừ hắn cái này vô dụng chi thân, hắn còn có cái gì? Ta đòi tiền, ta muốn rất nhiều tiền. Có tiền Tú Nhi liền sẽ không rời đi ta. Có tiền ta liền có thể tu luyện võ đạo. Nàng liền sẽ không đầu nhập Triệu công tử ôm ấp ở trong. Thanh niên khuôn mặt vặn vẹo, trong mắt lộ ra thống khổ cực lớn chi sắc. Hắn thanh âm đều tại kích động rung động. Bỗng nhiên, thanh niên hai tay đặt tại bàn vuông phía trên, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú Lục Kiếp. Hai con người đều tại đây khắc phiếm hồng, trong mắt nước mắt không cầm được tại chảy ra. Mệnh của ta, linh hồn của ta, chỉ cần ta có đồ vật, ta đều có thể lấy ra cùng ngươi trao đổi. Cho ta tiền, cho ta tiền. Thanh niên phảng phất lâm vào điên cuồng, đang theo Lục Kiếp gầm nhẹ gầm thét. Lục Kiếp mỉm cười, hắn từ trên ghế đứng dậy, vỗ vỗ thanh niên bả vai, nói khẽ, thế gian này có bỏ mới có được. Đã ngươi nguyện ý đem linh hồn hiến cho ta, ta có thể hoàn thành tâm nguyện của ngươi. Chỉ là tại hoàn thành tâm nguyện của ngươi trước đó, ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi một sự kiện. Dựa theo ngươi bình thường thọ mệnh suy tính, ngươi còn có 40 năm có thể sống. Dùng ngươi bây giờ năng lực muốn tranh thủ tiền tài căn bản không có chút nào khả năng. Nhưng là không quan hệ, ta người này là rất nhân từ, liền theo ngươi hàng năm có thể kiếm đến 10 vạn cổ quốc tệ tính toán. 40 năm xuống tới cũng chính là 400 vạn cổ quốc tệ. Tại cơ sở này ta có thể giúp ngươi nhân với gấp 10, cũng chính là 4.000 vạn cổ quốc tệ. Nhưng khi ngươi cầm tới cái này 4.000 vạn cổ quốc tệ, ngươi chỉ có thời gian 1 năm có thể sống. 1 năm đằng sau ta sẽ đích thân tới cửa thu lấy linh hồn của ngươi. Ngươi nguyện ý sao? Làm Lục Kiếp thanh âm rơi xuống, thanh niên ngơ ngác ngay tại chỗ, sắc mặt của hắn thỉnh thoảng ửng hồng, thỉnh thoảng tái nhợt, hiển nhiên đang đứng ở cực độ do dự ở trong. Thanh niên do dự thời gian cũng không dài, bởi vì trong đầu của hắn ở trong hiện lên một vị nữ tử xinh đẹp dung nhan. Đây là hắn cả đời ở trong ái mộ nhất nữ tử. Càng quên không được nàng đầu nhập Triệu công tử trong lồng ngực tràng cảnh. Trong lòng cực độ đau xót, để hắn đem cuối cùng một chút do dự vứt bỏ. Dù là chỉ có 1 năm sinh mệnh, hắn cũng nhất định muốn đem người mình thương nhất đoạt lại bên người. Ta nguyện ý, thanh niên chém đinh chặt sắt. Hắn thanh âm tại linh hồn hiệu cầm đồ bên trong vang vọng thật lâu. Nguyện vọng của ngươi thực hiện. Lục Kiếp gật đầu mỉm cười, trong tay chẳng biết lúc nào thêm ra một trương kim phiếu nhỏ đưa về phía thanh niên, cũng làm cho thanh niên run rẩy tiếp trong tay, phảng phất không thể tin được trước mắt chỗ kinh lịch sự tình. Trương này kim phiếu bên trong có 4.000 vạn, chỉ là ngươi phải nhớ kỹ, ngươi chỉ có thời gian 1 năm, 1 năm đằng sau ta sẽ đích thân lấy đi linh hồn của ngươi. Hiện tại ngươi có thể đi. Lục Kiếp mỉm cười lên tiếng, hắn từ bàn vuông trước rời đi, lần nữa trở lại trên ghế xích đu nằm xuống, quanh thân tách ra lười biếng khí tức, lần nữa buồn ngủ đứng lên. Hắn không hỏi thanh niên địa chỉ, càng không hỏi thanh niên tính danh, phảng phất cũng không thèm để ý chính mình có thể hay không tìm không thấy người này. Thanh niên kinh ngạc nhìn trên ghế xích đu mê man Lục Kiếp, gắt gao nắm tay chung kim phiếu, bỗng nhiên quay người hướng linh hồn hiệu cầm đồ đi ra ngoài. Cửa phòng lần nữa bị đẩy ra, lạnh lẽo hàn phong tràn vào trong phòng, nhưng lại mang không đi trong phòng ấm áp. Mà thanh niên kia ra linh hồn hiệu cầm đồ, sống lưng của hắn cũng tại lúc này thẳng tắp. Có kim tiền hắn, trên thân cũng trống rỗng nảy sinh một loại gọi là lòng tin đồ vật. Két, linh hồn hiệu cầm đồ cửa phòng lần nữa khép kín, thanh niên cũng biến mất tại gió tuyết đầy trời ở trong. Chỉ là không có người biết, tại căn này hiệu cầm đồ bên trong, hắn đem linh hồn của mình bán cho ác ma, đổi lấy hắn muốn tiền tài. Thiên địa sơ khai, vạn vật sinh sôi, không biết bắt đầu từ khi nào thế gian này có nhân loại. Bọn hắn tự phong làm vạn vật linh trưởng, càng đem chính mình xem như giữa thiên địa nhân vật chính. Đây là một kiện cực kỳ có ý tứ sự tình. Thế nhưng là trong mắt của ta, nhân loại chính là cực kỳ cấp thấp mà mâu thuẫn sinh vật. Bọn hắn vô tri, nhát gan, tham lam, Nhu nhược, đương nhiên, nếu là nhân loại trên người vẻn vẹn chỉ là những này phẩm chất cũng sẽ không để ta cảm thấy hiếu kỳ. Thiện lương, bác ái, nhân từ, anh dũng, không sợ, những này phẩm chất cũng trên người bọn hắn hiện ra. Cái này khiến ta cảm thấy nhân loại là một loại cực kỳ mâu thuẫn mà cấp thấp sinh vật. Nga, thật xin lỗi, quên tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi là Kiếp. Đây là chính ta cho mình đặt tên. Tại ta sinh ra mới bắt đầu liền có thế giới này. Càng có một ít ta phi thường chán ghét sinh vật tồn tại. Ta cùng bọn hắn bài xích lẫn nhau. Một mực chẳng có mục đích trong thế giới này du đãng. Chỉ có vô tận cô độc bao quanh ta. Khi con người xuất hiện đằng sau, cái tên này vẫn nương theo lấy ta. Kiếp, mặc dù là ta bản danh, nhưng ta cũng không phải có thể rất thích cái tên này. Mà tự có nhân loại bắt đầu, bọn hắn lại lên cho ta rất nhiều khác biệt danh tự. Người phương Đông xưng ta là Ma Đầu, người phương Tây gọi ta làm Ma Quỷ. Mà ta càng muốn xưng hô ta chính mình vì ác ma. Không tệ, chính là ngươi suy nghĩ như vậy. Ta thật là một cái ác ma. Khả năng ở trong mắt ngươi ác ma đại biểu là tà ác. Thế nhưng là tại ta nhận biết bên trong, ác ma chỉ là một vị thương nhân, một vị đồng giá trao đổi thương nhân. Nhân loại hận ta, muốn giết ta, chỉ là tự có nhân loại bắt đầu từ ngày đó. Chưa hề có người có thể đem ta tiêu diệt. Ta cũng trở thành nhân loại lớn nhất ác mộng. Đương nhiên, có người hận ta, tự nhiên cũng có người thích ta. Cho nên ta nói các ngươi nhân loại thật là một loại cực kỳ cấp thấp mà mâu thuẫn sinh vật. Yêu ta người, đem hắn linh hồn bán cho ta. Ta ban cho vật hắn muốn. Càng là ngày đêm vì ta cầu nguyện, trở thành bọn hắn cả đời tín ngưỡng. Càng là trong lòng bọn họ duy nhất thần linh. Đương nhiên, cái gọi là thần linh trong mắt ta là một loại rất chán ghét sinh vật. Bởi vì chính là những này cái gọi là thần linh để ta một mực bồi hồi ở cái thế giới này bên trong. Mà nhân loại ngu xuẩn đem ta cùng thần linh so sánh sẽ để cho ta cảm thấy rất tức giận. Mà để ta sinh khí thật là một kiện rất khủng bố sự tình. Bao lâu rồi? Dựa theo nhân loại niên hạn tính toán hẳn là có 10 vạn năm đi. Đã từng có một nhân loại chọc giận ta. Ta táng diệt một thời đại. Tất cả nhân loại đều vì người này mà chôn cùng. Cho đến 1 vạn năm hậu nhân loại mới xuất hiện lần nữa ở cái thế giới này ở trong. Chủ đề có chút kéo xa. Kỳ thật ta thật là một cái tính tình rất tốt người. Khả năng ngươi sẽ cho rằng ta là một cái rất tà ác sinh linh. Càng có được hủy thiên diệt địa lực lượng. Nếu như ngươi nghĩ như vậy liền 10 phần sai. Ta kỳ thật cũng không có bất kỳ cái gì lực lượng. Chỉ là sinh mệnh cấp độ khác biệt để ngươi sinh ra một loại ta rất cường đại ảo giác. Nếu như nhất định phải nói ta cùng nhân loại có cái gì khác biệt. Kia có lẽ chính là tâm hồn lực lượng đi. Ta có thể làm nhân loại trong lòng tiềm ẩn sâu nhất dục vọng. Ta có thể để cho loại này dục vọng cực điểm thăng hoa. Không chỉ là nhân loại, chính là những cái được gọi là thần linh tiên thần đô có chính mình dục vọng. Đây cũng là vạn vật e ngại ta nguyên nhân. Thế nhưng là những cái kia đáng chết, thần linh biến mất. Bọn hắn không biết đi nơi nào, cũng trở thành nhân loại trong sử sách truyền thuyết. Bọn hắn là ta ghét nhất sinh vật, có thể liền ta ghét nhất đồ vật cũng đều không thấy. Ta bắt đầu biến táo bạo đứng lên, càng biến điên, bởi vì ta mất đi chỉ có niềm vui thú. Ta là tịch mịch, ta càng là cô độc, không có người có thể trở thành bằng hữu của ta. Ta khát vọng đạt được nhân loại hữu nghị, càng là hóa thành nhân loại đi cùng bọn hắn làm bằng hữu. Đảm đương thân phận của ta bại lộ. Những này cái gọi là bằng hữu sợ ta, càng là liên hợp cùng một chỗ muốn giết ta. Bọn hắn anh dũng không sợ, bọn hắn chăm chết dứt khoát, bọn hắn nói ta là ma quỷ, bọn hắn nói ta là ma đầu. Vì nhân loại tương lai, dù là hy sinh chính mình cũng muốn đem ta tiêu diệt. tâm ta xám ý lạnh, ta phẫn nộ gào thét, lại là một thời đại táng diệt, nhân loại lần nữa biến mất không thấy, chỉ là tại kia vô tận cô tịch bên trong, ta một mực tại suy nghĩ một việc, nhân loại đến tột cùng là dạng gì sinh vật. Tuế Nguyệt Trường Hà dựa theo tuyên cổ bất biến định luật chậm rãi chảy xuôi. Vô tận thời gian đi qua, ta một mực tại minh tư khổ tưởng vấn đề này. Có thể từ đầu đến cuối không có đạt được ta muốn đáp án. Cho nên ta không tại suy nghĩ, ta dần dần thích đùa bỡn lòng người. Có lẽ tại đùa bỡn lòng người bên trong, ta sẽ dần dần đạt được ta muốn đáp án. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục